Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vệ tác trừng lớn hai mắt, tầm mắt định giữa hai người ngồi bên mép giường lưỡng lự. Em vốn dĩ không có gắn lên có phải không? Gắn cái gì cơ? Giọng điệu của cô hình như là thật sự không hiểu. Vệ tác từ từ thu súng lại. Người yêu ngày xưa, nhưng bây giờ là hai trái tim xa lạ lệch nhịp. Trần Đồng Kình cầm máy theo dõi ném về phía vệ tác. Đem về đi, cũng đỡ tiết kiệm chút chi phí cho đội các người. Rút. Đội trưởng vệ. Đi. Vệ tác nắm chặt tay. Chiêm Đông Kình, sớm muộn cũng có ngày tôi bắt được anh. Có một số việc không phải dựa vào miệng là được đâu. Tôi ở đây, bất kỳ khi nào cũng đợi đại giá. Vệ tác đưa mắt nhìn Tô Lương Mạt, sau đó dẫn người sải bước rời đi. Hộ vệ phía ngoài đóng cửa phòng lại. Căn phòng khôi phục lại yên ắng như chết. Chiêm Đông Kình đứng dậy đi tới trước cửa sổ. Bên ngoài khu biệt thự mấy chiếc xe cảnh sát lần lượt rời đi. Người đàn ông dáng người cao lớn, đôi mắt lạnh lùng dung hợp trong bóng đêm. Phụ nữ, chính là không đáng tin như vậy. May mà hắn cũng không hề tin tưởng Tô Lương Mạt. Trần Đông Kình quay bước trở lại trước giường, thanh âm Tô Lương Mạt mềm nhũn. Xin lỗi, tôi không biết lại thành như vậy. Lẽ nào trong suy nghĩ của em cho rằng sẽ có kết cục hoàn mỹ sao? Tô Lương Mạt cụp mi mắt xuống. Trần Đông Kình, cô ta đúng là cảnh sát. Những việc chúng ta làm một chút cũng không thể để cho cảnh sát nắm được. Vừa rồi nếu hắn thật sự từ chỗ tôi lục soát ra người, tôi còn có đường sống không? Tội danh như vậy cũng không nhỏ, cũng đủ để tôi ngồi trong tù cả đời rồi. Anh làm thế nào phát hiện ra máy theo dõi? Những thứ này sau này em đều sẽ biết thôi. Trên Đông Kình đưa tay chế trụ bả vai Tô Lương Mạt. Em luôn nghĩ đến người khác. Có phải chỉ có thực sự biến em trở thành người của tôi, em mới có thể một lòng nghĩ cho tôi? Tô Lương Mạt cúi người, hai tay che mặt. Anh bỏ qua cho tôi đi. Tôi hiện tại không tiếp nhận được thế giới của các anh. Trên Đầu Kình cũng không tức giận. Hắn vươn tay ôm đầu Tô Lương Mạt, để cô dán sát dưới ngực mình. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ từng chút dạy em. Đừng sợ. Nữ cảnh sát kia còn sống không? Tô Lương Mạt ngẩng đầu lên nhìn hắn. Chuyện này không can hệ gì đến em hết. Người khôn giữ mình, em không hiểu sao? Giọng điệu Tô Lương Mạt mang theo bi thương. Tôi biết, cũng hiểu. Giống như hai chị em sinh đôi kia vậy. Tôi dù không có khả năng lớn như vậy, lại cứ muốn nhúng tay vào. Không phải là tôi thích chõ mũi vào chuyện của người khác sao? Tô Lương Mạt nắm chặt áo sơ mi bên eo hắn. Chỉ cần là chuyện không liên quan đến tính mạng con người, dù là chuyện phạm pháp, tôi cũng có thể mắt nhắm mắt mở. Tôi cũng ích kỷ, cũng không muốn tự tìm rắc rối. Nhưng mà bản thân tôi đang nỗ lực tìm cách sống sót như vậy, tôi không tìm được lý do không cho bọn họ đường sống. Thần sắc Chiêm Đông Kình bây giờ có chút rung động, lại che giấu vô cùng tốt. Cuộc sống liếm máu trên lưỡi dao qua ngày đã thành thói quen. Cái kiểu thấp thỏm đề phòng khiến những người như bọn hắn mỗi giây, mỗi phút đều căng thẳng thần kinh, từ đó quên mất tôn trọng đối với sinh mạng. Nhưng em nên biết là bọn họ không cho tôi đường sống. Tôi lơ mà dán chặt khuôn mặt lên người hắn. Vệ tác vì cứu đồng đội của mình, không ngại đem máy nghe trộm lén gắn lên người tôi. Đến người tôi đã từng thích cũng cho rằng chuyện này là hiển nhiên. Anh ta cho tôi một lý do, cũng là một sinh mạng. Trên Đông Kình, tôi có thể đi theo bên anh, nhưng đừng để tôi thấy lại những cảnh tượng như này, có được không? Như vậy sẽ chỉ làm tôi cảm thấy rất bất lực. Giống như cho dù có cố gắng thế nào cũng đều uổng phí. Tôi vĩnh viễn không biết được ngày mai chờ đợi tôi là sống hay là chết. Trên Đông Kình đưa tay ôm hai vai cô. Lần đầu tiên dưới tình huống này không hề nổi giận. Nếu đổi lại là trước kia, hắn không bóp chết cô thì không được. Tô Lương Mạt trở về phòng của mình, nằm trên giường nửa ngày cũng không ngủ được. Lúc Trần Đông Kình thấy cô muốn đi, rõ ràng có chút do dự, nhưng biết rõ bây giờ tâm tình cũng không tốt, cũng không bắt ở lại nữa. Tin tức ngày hôm sau là một cô gái quần áo không chỉnh tề bị ném trước đồn cảnh sát, không thấy rõ mặt cô ta. Truyền thông không kiêng nhỉ gì suy đoán thân phận. Tô Lương Mạt tắt tivi, từ quần áo trên người cô có thể nhận ra là nữ cảnh sát kia. Đi xuống dưới lầu, Trần Đông Kình vẫn còn đang xem tin tức. Tô Lương Mạt rót ly nước đưa tới cho hắn. Người đàn ông đưa tay đón. Sao tốt bụng thế? Anh không sợ cô ta dẫn người đến đây à? Trần Đông Kình kéo tay cô qua để cô ngồi bên cạnh mình. Nếu tôi có thể thả cô ta, thì tất nhiên có thể khiến cô ta không dám có ý định dẫn người tới. Hắn đưa tay vỗ vỗ nhẹ mặt cô. Lo cho cô à? Tôi là không ngờ anh có thể thả người thôi. Tôi lương mạt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net